Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 937, truy đuổi thần uy thiên thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hoang lời nói nghe được Khương Tiệt Thế Tâm giếng cổ không gợn sóng kia nổi lên gợn sóng. Vạn cổ tuyệt điên, hỗn độn mạnh nhất thiên kiêu tên. Ai không muốn đạt được? Trước kia Khương Tiệt Thế khả năng sợ rước lấy phiền phức. Nhưng bây giờ sư phụ của hắn chính là hỗn độn mạnh nhất. Hắn sợ cái gì phiền phức? Khương Tiệt Thế dao động. Lưu Bị nhìn thấu tâm tư của hắn. Cười nói. Vậy ngươi liền đi đi. Có lẽ đây cũng là sư phụ đối với ngươi một trận lịch luyện. Đi tốt. Miễn cho cùng ta đoạt đệ tử. Tinh thần vũ trụ đã sinh ra càng ngày càng nhiều sinh linh. Ban đầu một nhóm sinh linh bên trong ẩn chứa thiên tư tuyệt luân hạng người. Số lượng có hạn. Đúng rồi. Đi thôi. Đừng lề mề. Hàn Hoang vỗ vỗ Khương Tiệt Thế bả vai. Thúc giục nói. Hàn Thanh Nhi cũng theo dõi hắn. Khương Tiệt Thế cắn răng nói. Tốt. Vậy ta liền bồi các ngươi xông xáo hỗn độn. Hàn Hoang. Hàn Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở. Nhi nữ sau khi rời đi. Hàn Tiệt liền bắt đầu quan trắc hồng mông giới. Hắn vừa đột phá không lâu. Khoảng cách lần tiếp theo đột phá. Còn xa. Mà lại cảnh giới tiếp theo chính là sáng tạo đạo giả. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mấy trăm ngàn năm qua đi. Hồng mông giới lại ra đời một nhóm hỗn độn ma thần. Mà Hàn Tiệt sở ngộ đến ma thần pháp tướng cũng ở trong hồng mông giới chuyển biến làm ma thần chi khí. Hồng mông giới bên trong ẩn chứa 151 vạn ức tỷ tỷ tỷ tỷ phiến tinh hệ. Số ít trong tinh hệ đã sinh ra hoàn chỉnh thiên địa. Tạo hóa hoàn mỹ, bất quá tạm thời chỉ có hỗn độn ma thần, tạm thời chưa có sinh linh tồn tại. Hàn Tiệt đã nắm giữ tạo hóa chi lực, có thể trực tiếp diễn hóa chúng sinh. Nhưng hắn không vội, hắn đã đem 3.000 đại đạo chi lực tràn ngập ở trong hồng mông giới. Hắn muốn để hỗn độn ma thần đi lĩnh hội tạo hóa chi lực, lại sáng tạo sinh linh. Nếu như hắn trực tiếp sáng tạo sinh linh, có thể sẽ trở thành hỗn độn ma thần đồ ăn. Nhưng nếu là để hỗn độn ma thần chính mình đi sáng tạo, vậy chúng sinh chính là hỗn độn ma thần hậu duệ, ý nghĩa khác biệt. Huống hồ có hay không sinh linh, đối với Hàn Tiệt tới nói ảnh hưởng không lớn. Quảng cáo hồng mông giới bản thân ngay tại mạnh lên, coi như xuất hiện sinh linh cũng vô pháp tăng phúc hồng mông chi khí, ngược lại sẽ tiêu hóa hồng mông chi khí. Hàn Tiệt bỗng nhiên nghĩ đến đệ cửu hỗn độn, hẳn là hỗn độn chúng sinh đối với hỗn độn ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên đệ cửu hỗn độn căn bản không quan tâm, chỉ cần hỗn độn bản thân không hủy diệt, đệ cửu hỗn độn liền tùy ý hỗn độn đại năng làm càn rỡ. Nếu như hồng mông giới bên trong có hỗn độn ma thần chém giết, Hàn Tiệt cũng sẽ không để ý, cho dù chết, cũng sẽ sinh ra hỗn độn ma thần mới. Có thái dịch tự tại pháp tướng tại, hắn liền có thể tiếp tục sáng tạo ma thần chi khí. Không thể không nói, thái dịch tự tại pháp tướng xác thực khó lường. Nói là pháp tướng, kỳ thực là 3.000 đại đạo. Đây là hệ thống ban tặng thần thông. Có thể thấy được hệ thống lai lịch sâu bao nhiêu. Nghĩ được như vậy, Hàn Tiệt ở trong lòng hỏi thăm. Hệ thống lai lịch cùng năm vị sáng tạo đạo giả có quan hệ sao? Không có chút nào nhân quả quan hệ. Không có. Vậy hệ thống chỉ có thể cùng hồng mông có quan hệ. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Lúc này, trước mắt hắn lại nhảy ra một hàng chữ. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ngươi đã tiến vào bắn vọt sáng tạo đạo giả giai đoạn. Chỉ cần chứng được sáng tạo đạo giả, liền có thể biết được hệ thống hết thảy tồn tại. Sáng tạo đạo giả sao? Hàn Tiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt cục muốn để lộ hệ thống chân diện mục sao? Hắn hôm nay đã rất cường đại. Có thể hoàn toàn nhìn rõ nhục thân của mình. Cũng không có bị những lực lượng khác tả hữu. Cho nên hắn cũng không lo lắng hệ thống phản phệ chính mình. Huống hồ, nếu không có hệ thống, hắn há có thể có hôm nay? Nếu như thật có mất đi đại năng sáng tạo hệ thống, vậy Hàn Tiệt cũng sẽ hết sức đi thỏa mãn hắn ý đồ. Coi như báo ân, bất quá Hàn Tiệt luôn cảm thấy hệ thống cũng không phải là một vị nào đó tồn tại sáng tạo. càng giống là một loại quy tắc. Hơn 900 vạn năm, hệ thống một mực giống như máy móc vận hành, không có linh. Đương nhiên, cũng có thể là tại ẩn giấu hoặc là mất trí nhớ. Đây hết thảy đều phải chờ hắn đạt tới sáng tạo đạo giả sau lại đi suy nghĩ. Mấy canh giờ về sau, Hàn Tuyệt đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt. Cũng nên buông lỏng một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Một lát sau, hắn tiến đến tìm Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi, hỏi thăm các nàng là không muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng mà, ngoài ý liệu là hai nữ đều cự tuyệt. Hôm đó, Hàn Tuyệt đại chiến cổ hoang thần linh lúc lời nói vang vọng hỗn độn. Các nàng cũng nghe thấy. Sau đó nghe Hàn Hoang miêu tả cổ hoang thần linh cường đại cỡ nào lúc. Trong lòng các nàng tràn đầy nghĩ mà sợ. Các nàng minh bạch Hàn Tuyệt vì sao tìm các nàng ôn chuyện. Nguyên lai là sợ có bất trắc, vì không lưu tiếc nuối. Hai nữ trong âm thầm thương lượng qua, nhất định phải mạnh lên, đuổi kịp phu quân, đó là không có khả năng. Chỉ ít có thể có phần gánh áp lực tư cách. Các nàng không đi, Hàn Tuyệt ngược lại có chút nhàm chán. Không thể không một người đi vào đạo tràng thứ hai. Ba cái trong đạo tràng đều có lưu hắn một tia ý chí. Để phòng ngoài ý muốn, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm rất kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Ngộ Đạo Kiếm líu díu hỏi thăm không ngừng. Hỏi đều là lúc trước hắn cùng cổ hoang thần linh một trận chiến chi tiết. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm. Cổ hoang thần linh xác thực rất cường đại. Ta không thể không chăm chú tới đối chiến. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Nghe được Ngộ Đạo Kiếm mắt trợn trắng. Lệ Diêu ngược lại là rất tán thành gật đầu. Chiến đấu kết thúc càng nhanh. Càng nói rõ phu quân chăm chú. Đầy đủ chăm chú. Vừa rồi xuất kỳ bất ý. Lần này ta thế nhưng là đường đường chính chính đánh bại hắn. Không có xuất kỳ bất ý. Hàn Tuyệt khẽ nói. Dĩ vãng hắn sẽ cố ý nói nhảm. Chuyển di địch nhân lực chú ý. Lại vượt lên trước tay. Lệ Diêu sùng bái nhìn về phía hắn. Để hắn rất được lợi. Ngộ Đạo Kiếm hưng phấn hỏi. Vậy ngài nhưng phải truyền cho chúng ta thần thông. Để cho chúng ta cũng mạnh lên. Quảng cáo. Đó là tự nhiên. Đợi lát nữa cùng một chỗ giảng đạo. Hàn Tuyệt cười nói. Mấy ngày về sau. Hàn Tuyệt cùng hai nữ đi ra đạo quán. Lệ Diêu thần sắc tự nhiên. Ngộ Đạo Kiếm trên mặt ngược lại là có một vệt đỏ bừng. 53 tôn hỗn độn ma thần lập tức chạy đến. Tất cả đều thần sắc kích động. Bái kiến môn chủ, bái kiến sư tổ, bái kiến chủ nhân. Hàn Tuyệt vung tay áo cười nói. Ngồi xuống đi, hồi lâu chưa cho các ngươi giảng đạo. Cũng nên giảng một trận tạo hóa. Đám người bắt đầu vuốt mông ngựa. Tại đạo tràng thứ hai, bọn hắn trừ tu luyện, liền không có chuyện gì khác. 10 phần buồn tẻ. Cho nên Hàn Tuyệt cùng cổ hoang thần linh trận chiến kia đối với bọn hắn tới nói còn chưa qua bao lâu. Huống hồ, cho dù đi qua mấy chục vạn năm, trận chiến này lực ảnh hưởng còn tại. Đạo chí tôn bọn người mỗi lần tiến vào vạn giới chiếu ảnh đều sẽ nâng lên trận chiến này ảnh hưởng. Bây giờ thần uy thiên thánh đã trở thành hỗn độn lớn nhất uy vọng tồn tại. Không chỉ là thiên đạo, trong thiên địa. Lĩnh vực khác thiên kiêu cũng đều sùng bái thần uy thiên thánh. Truy đuổi thần uy thiên thánh đã trở thành đương thời thiên kiêu tu hành mục tiêu lớn nhất. Giảng đạo bắt đầu, Hàn Tuyệt chữ thứ nhất liền để tất cả ma thần tiến vào trạng thái ngộ đạo. Qua đi tới 3000 năm, bọn hắn vừa rồi lần lượt tỉnh lại, tu vi đều có tiến bộ, trong đầu thậm chí nhiều hơn không ít đối với những khác đại đạo lĩnh ngộ. Mà Hàn Tuyệt sớm đã không thấy. Mộ Dung Khởi cảm khái nói, sư tổ đến cùng ra sao cảnh giới, thật sự là thần bí khó lường. Quan Bất Bại cười nói, ha ha ha, ngươi khẳng định đoán không được, bất quá ngươi có thể đoán được cảnh giới của ta. Ta lập tức liền muốn chứng đại đạo, ta cũng vậy, Xích Hồng Hồ Ly một mặt tự tin nói. Bọn hắn đều là hỗn độn ma thần, tư chất tuyệt luân, trải qua Hàn Tuyệt giảng đạo. Đại đạo chi môn đã hiện ra tại số ít hỗn độn ma thần trước mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá?